Bọn hắn ở dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến bầu trời thỉnh thoảng có tiên quang sáng lên, chiếu sáng bầu trời vô cùng trầm trọng, nói rõ người kia như trước còn sống, như trước đối kháng tiên kiếp. Hắn có thể xuyên qua tiên giới hàng rào, thành công đến cổ tiên giới sao? Chắc có thể à, hắn dù sao cũng là thần duy nhất, sử thượng đệ nhất thần, đại đế mạnh nhất thế gian này còn không có sự tình hắn làm không được. Cổ tiên giới đến cùng là cái dạng gì? Vì sao hắn muốn đi cổ tiên giới, ở lại tam giới không phải rất tốt sao? Hắn ở lại tam giới thiên đạo liền không cách nào hoàn toàn trở thành tiên đạo không viên mãn, tiên nhân cũng không cách nào viên mãn, sẽ hạn chế thành tựu của tam giới tiên nhân, chư thần hoàng hôn kiếp cũng không cách nào chấm dứt, về lâu dài, tất nhiên chuyện xấu tái khởi. Cho nên hắn lựa chọn ly khai, hắn không muốn dùng thân phận thần linh can thiệp tiên đạo vận hành, trở ngại tiên đạo hoàn thiện. Hắn chỉ có vứt bỏ hết thảy, ly khai tam giới, ly khai chúng ta. Việc lớn không tốt, đột nhiên tam giới đại la thiên một mảnh rối loạn, một thiên tiên bay ra, khí tức dung chuyển tam giới, lạnh lùng nói. Việc lớn không tốt, kế đô, góc truyện audio.com, xâm nhập thiên ngục đem các tội nhân La Hầu La cứu đi rồi. Nhanh chóng triệu tập chư tiên, bắt kế đô La Hầu La. Cách chương.